Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 571 tan rã. Ngay tại Liễu Sinh kiếm thánh lần nữa tham chiến thời điểm. Trên bầu trời Apollo đầu hơi méo. Đối mặt phục bộ phong toàn lực phòng thủ hóa ra to lớn kén máu. Hơi hơi xòe bàn tay ra. Cách không một túm, hắc động sóng. Mượn nhờ nước Mỹ siêu máy tính chỗ nghiên cứu ra lực hút siêu năng ứng dụng. Giờ khắc này tác dụng tại phục bộ phong trên người lực hút từ nguyên bản thẳng tắp hướng phía dưới. Đã biến thành mỗi giây hàng trăm hàng ngàn chồng phương hướng biến hóa lực hút. Cùng lúc đó, mặt khác trên trăm tên hay nước sứ đồ cũng biến đổi thành đồng dạng mô hình phương thức công kích. Phục bộ phong cảm giác mình tựa như là bị thả vào một cái lỗ đen như thế. Mỗi thời mỗi khắc toàn thân cao thấp đều bị tới từ bốn phương tám hướng lực lượng không ngừng xé. Rách, lẽ ra sợ hãi của hắn quầng sáng cũng không cách nào triệt tiêu lực hút. Chỉ là thông qua tướng phương hướng ngược lực tới thực hiện cân bằng lần này hơn 100 cái sứ đồ. Thời khắc biến hóa lực hút phương hướng lớn nhỏ, phục bộ phong lại không có khả năng đi theo hơn 100 người biến hóa mà biến hóa. Lập tức liền bị trọng thương. Trên người kén máu ẩm ẩm phá vỡ. Toàn thân trên dưới làn da nứt ra từng đạo vết thương. Tiêu xạ ra từng tia máu tươi tại lực hút tác dụng dưới hướng bầu trời lướt tới. Apollo lạnh lùng nói ra. Phục bộ, người biết lực hút là tốc độ ánh sáng truyền bá sao? Vậy mà đại biểu ngươi tránh cũng không thể tránh. Trận chiến đấu này, người đã thua. Đối mặt Apollo lý do thoái thác. Phục bộ phong chỉ là chợt quát một tiếng. Nói đạo huyết quang hướng phía sứ đồ nhóm bao phủ mà đi. Thế nhưng bị sợ hãi quầng sáng cuốn qua sứ đồ lại từng cái đều lông tóc không thương. Như cũ lưu tại nguyên chỗ. Phục bộ phong ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng chìm xuống. 3D thành giống. Apollo hơi nở nụ cười. Lực hút ngoại trừ là tốc độ ánh sáng truyền bá bên ngoài. Hắn còn có cái đặc điểm. Liền là phạm vi cực lớn, lớn đến ngân hà, nhỏ đến tế bào ở giữa, hắn đều đang phát sinh lấy tác dụng, mà giờ khắc này chúng ta, liền tại siêu việt ngươi tầm nhìn bên ngoài vị trí hướng về phía ngươi tiến công. Phục bộ, ngươi liền cơ hội phản kích đều không có, lực hút vốn chính là tốc độ ánh sáng truyền bá, lại thêm hơn trăm người toàn phương vị toàn góc độ công kích đền bù siêu xem cách đả kích xuống. Lực hút yếu bớt tình huống. Này một chuỗi đả kích đều để phục bộ phong căn bản là không có cách an toàn phòng ngự xuống tới. Thậm chí bây giờ bị cuồng bạo lực hút gắt gao đính tại nguyên chỗ. Không cách nào phản kích. Không cách nào né tránh. Không cách nào phòng ngự. Đây chính là đặc biệt nhằm vào phục bộ phong sợ hãi quầng sáng chiến thuật. Này hơn 100 người công kích hiệu quả. Có thể so sánh với ngàn tên khác nhau sứ đồ liên kết càng thêm có hiệu. Triệu Diệu thấy cảnh này cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác. Coi như phục bộ phong cường đại như vậy năng lực. Lần này bị nhằm vào. Cũng là bị bại thê thảm vô cùng. Cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng chính mình điệu thấp. Ẩn giấu sách lược. Đây chính là siêu năng lực chiến đấu bên trong tình báo tầm quan trọng. Phục bộ phong quá tự tin. Năng lực của hắn mặc dù đủ mạnh, thế nhưng trên bản chất lại vẫn như cũ là người phàm. Một khi bị nhằm vào nhược điểm liền muốn mệnh, xuất kỳ bất ý, đây mới là siêu năng lực chân chính mạnh mẽ địa phương. Suy nghĩ đồng thời, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, bị Liễu Sinh kiếm thánh cách không chém tới bóng mở đao kiếm đã bị gạt bỏ trường vực ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Một bên khác Liễu Sinh kiếm thánh đang lấy cái bóng nhảy vọt phóng tới phục bộ phong. Về phần Triệu Diệu tại Liễu Sinh kiếm thánh xem ra, bất quá là một người Trung Quốc tới tiểu nhân vật. Lúc trước hắn tùy tiện một kiếm chém ra, chu vi bóng mở tùy theo biến hóa. Từng đạo màu đen bóng mở thuận tiện như kiếm tức giận phóng lên tận trời. Hướng phía Triệu Diệu cắt đi qua, một kiếm này chém ra. Triệu Diệu tại Liễu Sinh kiếm thánh xem ra đã là cái người chết. Hắn không chút nào dừng lại tiếp tục lấy cái bóng nhảy vọt xông vào. Giờ phút này trong mắt tất cả lực chú ý đều bỏ vào phục bộ phong trên thân. Thời khắc này Phục Bộ Phong tại Liễu Sinh Kiếm Thánh trong mắt đã là trong cuộc đời trước nay chưa có đại địch, coi như từ bỏ đơn đấu, đánh cược tôn nghiêm của mình áp dụng vây công phương thức, cũng nhất định phải vào hôm nay đem đối phương chém giết. Bằng không thì hôm nay bị đối phương sống sót, bất luận cửu điều gia vẫn là Liễu Sinh một môn, chỉ sợ đều sẽ gặp phải thảm liệt vô cùng trả thù. Nhưng lại tại hắn hóa thân bóng mờ, lần lượt lấy cái bóng nhảy vọt phóng tới Phục Bộ Phong thời điểm lại không nhìn thấy. Thậm chí toàn bộ trong đại sảnh đều không có mấy người chú ý tới. Chém về phía Triệu Diệu đạo đạo kiếm khí màu đen, còn chưa tới gần đã giống như là bị đông cứng tại không gian bên trong như thế. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Sau một khắc cá viên liền bị gạt bỏ trường vực mang lên bên trên bầu trời. Vô tận hào quang đột nhiên phóng lên tận trời. Tựa như mặt trời như thế chiếu sáng toàn bộ tiệc cưới phòng khách. Liễu Sinh Kiếm Thánh đột nhiên phát hiện mình chu vi hết thảy bóng mờ toàn bộ bị quang mang này cho chiếu tàn. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà đã mất đi bóng mờ nhảy vọt cơ hội. Tiếp lấy một đầu mèo rác đâu. Ekaterina đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy Ekaterina trong nháy mắt, ý thức của hắn hơi hơi buông lỏng, đã lâm vào ngủ say bên trong, thối lui ra khỏi bóng mờ trạng thái. Tiếp lấy thân thể của hắn siết chặt, lần nữa mở mắt ra, đã bị một người nắm đầu, nhấc lên, thân thể của hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn phản kích. Thế nhưng toàn lực động tác phía dưới, bất luận là tay, chân vẫn là eo, thậm chí ngay cả con người đều không cách nào chuyển động mảy may. Hóa thân bóng mờ năng lực càng là tựa như hoàn toàn biến mất như thế. Hoàn toàn không cách nào phát động. Hắn trong lòng nghiêm nghị muôn phần. Bất khả tư nghị nghĩ đến. Vừa đối mặt liền chế phục ta rồi. Người này đến cùng là ai? Hắn dùng sức đi xem quang mang kia chiếu xuống đàn ông. Nhìn đối phương trong mắt cái kia chói mắt ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem tấm kia băng lãnh khuôn mặt. Liễu Sinh Kiếm Thánh trong lòng kinh sợ muôn phần. Người Trung Quốc kia, thấy đối phương biểu tình biến hóa. Triệu Diệu hơi hơi nhíu nhíu mày. Viên Viên, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đầu muốn ẩn hình, đầu muốn ẩn hình. Ngươi có nhớ được không? Viên Viên bĩu môi. Một hồi ẩn hình, một hồi lại không ẩn hình. Ngươi không nói ta làm sao biết. Cùng lúc đó, Triệu Diệu khiến cho Elizabeth phát động huyễn thuật. Đã theo Triệu Diệu bộ dáng đã biến thành Phục Bộ Phong ra ra. Đã qua đời Phục Bộ Tùng núi hình dạng. Mà Triệu Diệu chính mình cũng theo môi cầu trong miệng xuất ra một cái mặt nạ nhẹ nhàng đeo lên. Đồng thời môi cầu lần nữa há mồm phun một cái. Đã đem Pharaoh mèo tung ra ngoài. Triệu Diệu nói ra. Pharaoh, người đi cùng Viên Viên cùng một chỗ tìm người Mỹ. Liền thấy Viên Viên ôm lấy Pharaoh mèo cổ. Cùng đối phương cùng nhau vèo một cái vọt ra ngoài, tìm kiếm lên Apollo đám người vị trí. Mặt khác siêu năng mèo mặc dù không cách nào ẩn hình, cũng là bị Elizabeth huyễn thuật ẩn giấu đi. Trận chiến đấu này nguy hiểm mà lại khốc liệt, cho nên một khi đánh, Triệu Diệu tác chiến trung tâm liền là vững như chó. Thế là hắn ngay đầu tiên thả ra ẩn thân pháp mèo ra. Bước thứ hai chính là cho sử dụng bùng nổ thẻ. Tiếp lấy Triệu Diệu bàn tay hơi hơi hất lên. Ares gạt bỏ trường vực đi theo phát động. Liền trực tiếp đem Liễu Sinh Kiếm Thánh vứt bay ra ngoài. Oanh một chút đụng thủng hai bức tường vách tường. Máu me khắp người ngã trên mặt đất. Liễu Sinh Kiếm Thánh muốn phải đứng lên. Lại phun một chút phun ra một ngụm máu lớn. Mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã hóa thành Phục Bộ Tùng núi bộ dáng Triệu Diệu. Bên này dị thường cũng rất nhanh đưa tới Apollo cùng với cửu điều anh thụ chú ý. Apollo lông mày ngưng tụ, bất khả tư nghị nói. Phục Bộ Tùng núi, ngươi còn sống. Cửu điều anh thụ trong mắt nghi hoặc, cảm thụ trong không khí bên trong huyễn thuật sóng âm. Trong lòng khó hiểu nói, lại là loại ba động này. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, càng xa xôi tránh cùng một chỗ Nanako. Huawei thậm chí Phục Bộ Thắng Bình đám người cũng là kinh ngạc nhìn Triệu Diệu biến thành thân Phục Bộ Tùng núi. Nghe được Apollo cái kia lời nói, Triệu Diệu lông mày khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, thấy chính là huyễn tượng sao? Như vậy nói rõ khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Pharaoh, người đến chu vi trên lầu chót đi tìm một chút. Một bên khác phục bộ Phong cũng giật mình nhìn. Xem phục bộ Tùng núi bộ dáng. Ra ra, Triệu Diệu cười ha ha. Lấy Miêu lão phiên dịch nói. Phong, người làm rất khá. Ra ra già chết ẩn độn. Trốn ở trong núi sâu khổ luyện giới vương quyền 30 năm. Chính là vì một ngày như vậy. Ngươi bây giờ thấy rõ ràng. Đây chính là chúng ta phục bộ ra đời đời gia truyền giới vương quyền. Nói đồng thời, Triệu Diệu toàn thân trên dưới bị màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao vây lại. Ngay sau đó oanh một quyền đánh ra. Cuồng bạo màu vàng dáng vẻ bệ vệ giống như một đầu cự long đem phục bộ Phong triệt để nuốt chửng. Đồng thời cũng đem công kích hắn lực hút từng khúc vỡ vụn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.